thần cấp đặc công hệ thống, chương 1446, khó hiểu phong tình. Góc truyện audio.com, ngươi phải đáp ứng bọn họ sao? Bán đảo khách sạn một gian xa hoa phòng nội, Britney nửa nằm ở Lâm Hoan trên người, nhẹ giọng hỏi. Cái gì, Lâm Hoan chính dư vị cùng Britney chiến đấu kịch liệt nhất thời không phản ứng lại đây nàng hỏi chính là cái gì? Diễn điện ảnh ta ở trên phi cơ nghe được Pierce đạo diễn cùng Quỳnh Tiểu Thư chi gian đối thoại. Britney rất có hứng thú hỏi. Sẽ không, Lâm Hoan thực dứt khoát trả lời nói. Ngay từ đầu Lâm Hoan đối chuyện này xác thật sinh ra quá hứng thú, dù sao cũng là hắn chưa bao giờ nếm thử quá lĩnh vực hơn nữa đương điện ảnh minh tinh cũng là một kiện phi thường khốc sự tình. Nhưng trải qua thận trọng suy xét sau hắn vẫn là quyết định cự tuyệt không vì cái gì khác chính là bởi vì hắn bận quá, không? Có thời gian đi đóng phim điện ảnh. À, Britney kinh ngạc mở miệng, sau một lúc lâu nói, hảo đi ta đã biết ngươi là long ảnh đặc công, xác thật không có khả năng tham diễn điện ảnh. Ở Britney xem ra, Lâm Hoan đã tại thế giới trong phạm vi có chút danh tiếng, này đối một cái đặc công tới nói đã đủ khác người, nếu lại đi tham diễn điện ảnh. Thiên A, long ảnh lãnh đạo khẳng định sẽ điên mất. Ha ha, người hiểu ta Britney cũng. Lâm Hoan túm đem cổ văn, nói tiếp ngươi hồi Mễ Quốc sau chuẩn bị như thế nào cùng các ngươi cục trưởng công đạo. Này, Britney có chút khó khăn, nàng tới tìm Lâm Hoan là mang theo nhiệm vụ, nhưng nàng có thể từ Lâm Hoan trong miệng được đến hữu dụng tin tức sao? Rất đơn giản, liền nói ta cũng không biết đó là cái gì quyền bổ. Nếu các ngươi cục trưởng không tin, khiến cho tự mình tới tìm ta. Giọng nói rơi, xuống đất, Lâm Hoan liền xoay người lên ngựa, bắt đầu rồi tân một vòng trinh phạt. Mặt khác một gian phòng nội, Lưu Ngữ Hy trằn trọc ngủ không yên. Cái này tên vô lại, giờ phút này khẳng định ở đâu cái nữ nhân trên người hạt làm bừa đi. Vừa rồi Lâm Hoan tiếp thông điện thoại liền đi ra ngoài, vẫn luôn không trở về, Lưu Ngữ Hy biết đó là một nữ nhân cấp Lâm Hoan đánh điện thoại tưởng tượng đến Lâm Hoan lúc này khả năng đang theo nữ nhân khác thân thiết lại làm nàng phòng không gối chiếc Lưu Ngữ Hy trong lòng liền một trận ghen tuông cuồn cuộn. Liền ở Lưu Ngữ Hy thầm mắng Lâm Hoan khó hiểu phong tình, phong lưu hoa tâm thời điểm, phòng ngủ môn đột nhiên bị người từ bên ngoài đẩy mở ra. Tiểu Ngữ Hy, ngươi ngủ rồi sao? Tiếp theo một tiếng ngả ngớn lời nói truyền vào Lưu Ngữ Hy lỗ tai, nàng nơi nào sẽ nghe không ra đây là Lâm Hoan thanh âm, vừa rồi nàng còn đang mắng Lâm Hoan khó hiểu phong tình, phong lưu hoa tâm đâu, kết quả nhân ra liền gấp trở về. Lập tức Lưu Ngữ Hy liền khuôn mặt đỏ lên, gắt gao nhắm lại hai mắt làm bộ ngủ say, trong lòng lại ám đạo, hừ tính ngươi còn có điểm lương tâm. Liền Lưu Ngữ Hy chính mình cũng chưa phát hiện, Lâm Hoan trở về trong nháy mắt, nàng trong lòng đã bị ngọt ngào cùng ngượng ngùng sờ lấp đầy. Ngô, nguyên lai Tiểu Ngữ Hy đã ngủ rồi a, ai uổng ta xong xuôi sự liền vội vã đuổi trở về, muốn yêu thương Tiểu Ngữ Hy một phen. Tính, đều do ta, không nên ném xuống Tiểu Ngữ Hy đi cứu người. Lâm Hoan ngữ khí cô đơn nói, Lưu Ngữ Hy thân mình một trận run rẩy, trong lòng tắc nhấc lên ngập trời hãi lãng. Hắn vừa rồi là đi cứu người, cứu con người toàn vẹn lúc sau lại gấp trở về chỉ vì bồi ta. Cái này tên vô lại trong lòng. Thật sự có ta, chấm, cùng Lâm Hoan phát sinh quan hệ sau, Lưu Ngữ Hy đem chính mình vị trí bãi rất thấp, không, dùng thấp. Tới hình dung khả năng không đủ chuẩn xác, hẳn là nói nàng đem chính mình cùng Lâm Hoan quan hệ xem rất rõ ràng. Nàng bất quá là Lâm Hoan tình nhân, là trên giường hợp tác đồng bọn, không phải tình lữ, cho nên Lâm Hoan liền tính một đêm không về nàng cũng không thể nói cái gì, chỉ có thể ở trong lòng thầm mắng hắn vài câu. Hiện tại Lâm Hoan fan nói chuyện này lại làm Lưu Ngữ Hy sinh ra mặt khác ý tưởng, chẳng lẽ hắn đem ta đương bạn gái đối đãi? Thiên A, sao có thể? Liền ở Lưu Ngữ Hy miên man suy nghĩ thời điểm, Lâm Hoan đã cởi ra quần áo nằm ở nàng bên người, hơn nữa duỗi tay từ sau lưng đem nàng ôm. Lưu Ngữ Hy thân mình lại lần nữa phát ra một trận run rẩy, tuy rằng biên độ thực rất nhỏ, nhưng vẫn là bị Lâm Hoan cảm. Nhận được, lập tức Lâm Hoan liền khóe miệng một câu tay phải ở Lưu Ngữ Hy kia trơn bóng mỹ. Trên lưng như đàn dương cầm giống nhau khắp nơi du tàu lên. Này một chiêu chọc không quan trọng, Lưu Ngữ Hy chỉ cảm thấy như ngàn vạn con kiến ở trên người bò sát giống nhau, kỳ ngứa vô cùng. Tiểu Ngữ Hy còn rất có thể nhẫn, ta xem ngươi có thể nhẫn tới khi nào. Lâm Hoan trên mặt hiện ra một mặt cười xấu xa âm thầm nỉ non đồng thời, lại đem một đạo chân khí độ vào Lưu Ngữ Hy trong cơ thể. Nguyên bản còn có thể cắn răng chịu đựng Lưu Ngữ Hy đột nhiên liền cảm thấy ngứa cảm đồ tăng mấy lần, run rẩy cũng biến thành run rẩy dữ dội. Tới rồi cuối cùng, Lưu Ngữ Hy rốt cuộc nhẫn nại không được xoay người liền ôm lấy Lâm Hoan, đồng thời đem môi đỏ thấu đi lên. Lâm Hoan, người cái này tiểu phôi đản, liền biết đùa giỡn tì tì. Nói xong câu này sau, Lưu Ngữ Hy môi đỏ liền cùng Lâm Hoan môi đụng phải một khối. Sau một lúc lâu, theo một tiếng Lưu Ngữ Hy duyên dáng gọi to, phòng nội bị xuân sắc che kín. Cùng thời gian, đang ở cùng Britney chiến đấu kịch liệt, Lâm Hoan cảm nhận được ngoài thân hóa thân bên kia tiến triển, song trọng kích thích hạ càng thêm ra sức chinh phạt lên. Đi hướng Lưu Ngữ Hy nơi phòng nam nhân là Lâm Hoan ngoài thân hóa thân, ở Lâm Hoan trở thành chí cường trung kỳ cường giả sau, ngoài thân hóa thân ở phi trạng thái chiến đấu hạ duy trì thời gian đã có thể đạt tới 5 giờ. 5 cái giờ thời gian, hoàn toàn có thể đem Lưu Ngữ Hy thu thập. Dễ bảo, có phần thân chính là hảo A, bị Britney phản đè ở dưới thân Lâm Hoan nhịn không được đắc ý ni nam đạo. Cái gì, chẳng sợ đang ở tiến hành nhân loại nối dõi tông đường vĩ đại sự nghiệp thân là đỉnh. Cấp đặc công Britney như cũ nghe được Lâm Hoan nỉ non, lập tức liền rất nghi hoặc. Khụ ta là nói, làm nam nhân chính là hảo A, Lâm Hoan có lệ một câu, sau đó giơ tay chụp Britney mông một chút, trêu đùa, lấy ra ngươi thật bản lĩnh tới, như vậy. Quá chậm, Britney đầu tiên là sửng sốt, tiếp theo sắc mặt đỏ lên, xấu hổ buồn bực thúc đẩy toàn bộ mã lực. Sáng sớm hôm sau, Lâm Hoan ngoài thân hóa thân còn đang ngủ đâu, Lưu Ngữ Hy liền rửa mặt xong ra phòng đi làm đi. Biết nàng đi rồi, Lâm Hoan liền đem ngoài thân hóa thân tan đi cùng Britney đi vào khách sạn nhà ăn nội dùng cơm. Đúng lúc này, Ioni, Quỳnh cùng Carlos, Pierce cũng đi vào nhà ăn, hai người liếc mắt một cái liền thấy được ngồi ở một khối dùng cơm Lâm Hoan cùng Britney. Lâm, Britney, sớm à, Ioni, Quỳnh đi đến Lâm Hoan bên cạnh cười nói. Carlos, Pierce lại là không hiểu ra sao, vì sao Lâm, tiên sinh cùng tên kia hư hư thực thực paparazzi nữ nhân ngồi ở cùng nhau. Pierce, cho ngươi giới thiệu một chút, nàng là Britney, Lâm Hoan bằng hữu tối hôm qua. Ta ở quán bar cùng nàng nhận thức, Ioni, Quỳnh giới thiệu nói, tối hôm qua phát sinh sự tình quá mức kỳ quái, Ioni. Quỳnh là vô pháp cùng Carlos, Pierce nói, chỉ có thể dùng loại này lý do thoái thác giới thiệu Britney. Ngươi hảo ta là Carlos, Pierce, thật cao hứng nhận thức ngươi Britney nữ sĩ. Carlos, Pierce không có nghĩ nhiều, đi qua đi sau thân sĩ cùng Britney bắt tay chào hỏi. Một phen hàn huyên qua đi, Carlos, Pierce hỏi, Lâm tiên sinh, đã sớm biết ngài ở Hoa Hạ có bao nhiêu vị mỹ lệ bạn gái, không nghĩ tới ngài ở Mỹ quốc cũng có bạn gái, ngài trải qua làm người thực hâm mộ a, ha ha, Pierce đạo diễn nói đùa. Lâm Hoan cười nói, Pierce đạo diễn, ta đã có quyết định, xin lỗi, ta vô pháp biểu diễn. Ngài điện ảnh, lời này vừa nói ra, Carlos, Pierce cùng Ioni, Quỳnh nháy mắt gương ở đương trường, cách chương.